Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, kinh ngạc đái mộc bạch. Kiều Bích Trì vô cùng hoảng sợ, run giọng nói: "Khác, đừng giết ta." Lúc này, Lý Bối Tháp trở về, hắn lo lắng Diệp Vũ, gặp Diệp Vũ không có trốn, liền trở lại thăm một chút. Dù sao Diệp Vũ cũng là bởi vì chính mình mới có thể ở vào nguy hiểm. Bất quá, làm hắn sau khi trở về phát hiện, Kiều Bích Trì lão bạn lại không sai đã chết. Cái này, sao lại thế? Diệp Vũ tiện tay vung lên, một cỗ lực lượng khí lãng bao phủ mà ra, trực tiếp đem Kiều Bích Trì đánh bay, trọng thương ngã xuống đất. Diệp Vũ đối Lý Bối Tháp nói: "Mệnh của hắn giao cho ngươi." Nói xong, Diệp Vũ rời đi. Lý Bối Tháp vô cùng cảm kích, chính mình rốt cục có thể báo thù. Lý Bối Tháp bắt đầu đánh tơi bời, phát tiết lấy phẫn nộ trong lòng. Mấy năm này ác mộng mang đến thống khổ. Kiều Bích Trì tiếng kêu thảm thiết không ngừng, dần dần không có thanh âm, bị Lý Bối Tháp đánh chết tươi. Lý Bối Tháp trong lòng mù mịt, quét sạch sành xanh. Chính mình cuối cùng giải thoát rồi. Hắn vô cùng cảm kích Diệp Vũ, giúp hắn giải khai khúc mắc. Cảm ơn Vũ lão đại. Lúc này, Diệp Vũ tiếp tục đi đường. Hai ngày sau, Diệp Vũ đi tới Ba Lách Vương quốc. Cái này vương quốc, vị tại Thiên Đấu Đế quốc Nam Bộ. Cảnh nội có hai tòa trọng yếu thành thị. Ba Lách Vương ở lại Bác La Thành, cùng Diệp Vũ chỗ đi tới thành thị. Tác Thác Thành, Nặc Đinh cùng Tác Thác So thì tương đương với huyện thành cùng tỉnh hội thành thị khác nhau. Lúc này, Diệp Vũ đi tới Hoa Hồng khách sạn, cùng Đường Tam cùng Tiểu Vũ ước định địa phương. Đi vào về sau, phát hiện Đường Tam cùng một thiếu niên xảy ra tranh chấp. Diệp Vũ nhìn sang, thiếu niên này ước chừng 15 tuổi, người cao 1 thước 8, dài đến anh tuấn. Mái tóc dài màu vàng óng khoác tại sau lưng, khiến người ta cảm thấy cực kỳ cao quý. Thiếu niên bên cạnh hai bên trái phải là một đôi song bào thai mỹ nữ, ước chừng 18 tuổi. Tướng mạo, dáng người đều là đỉnh phong. Diệp Vũ biết thiếu niên này cũng là đái mộc bạch, giống như có lẽ đã phát sinh tranh chấp tranh đấu. Đái mộc bạch than nhẹ: "Thực lực không kém, có thể bức ta sử xuất hồn lực, tính toán ngươi thắng, gian phòng kia về các ngươi. Bất quá, không cố gắng theo ngươi đọ sức một trận, ta nhưng không cam tâm. Dám cùng ta đọ sức một trận sao?" Đường Tam biết đối phương rất mạnh, trong lòng nhóm lửa chiến tranh nóng ý. Đương nhiên dám, Đường Tam không sợ, đái mộc bạch trực tiếp phóng thích võ hồn. Bạch hổ, chiếm hữu. Mãnh liệt trắng sáng long lánh, đái mộc bạch hai tay mở rộng, lồng ngực nhô lên, bắp thịt phồng lên, cầm quần áo căng cứng. Mỗi một khối bắp thịt hình dáng đường cong tại y phục dưới đều lộ ra cực kỳ rõ ràng. Đái mộc bạch khí tức quanh người biến đến nóng nảy, đầu đầy tóc vàng biến thành trắng đen xen kẽ, màu trắng chiếm đại bộ phận. Mấy sợi tóc đen ở trong đó cực kỳ dễ thấy. Cái trán hiện lên 4 đạo nhàn nhạt đường vân, tạo thành một cái chữ vương. Hai tay của hắn lớn gấp 2, bao trùm bộ lông màu trắng, như lưỡi đao giống như móng vuốt từ ngón tay bắn ra mà ra, lấp lóe rét lạnh u quang. Đồng thời, đỉnh đầu hạ xuống 3 cái hồn hoàn, tại quanh thân quanh quẩn, từ dưới đi lên. Cái này 3 cái hồn hoàn theo thứ tự là hoàng, hoàng, tím. Đường Tam kinh ngạc, chiến hồn tôn, ngàn năm hồn hoàn. Tiểu Vũ có chút bận tâm, thiếu niên trước mắt này so với nàng trong tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Lúc này, Diệp Vũ đi tới, Tiểu Vũ sau khi thấy rất là vui vẻ, đồng thời cũng không lo lắng. Vũ ca, Tiểu Vũ vui vẻ hô hào. Diệp Vũ mỉm cười gật đầu, dò hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?" Tiểu Vũ liếc mắt đái mộc bạch, tức giận nói: chúng ta tới trước, chỉ còn lại có một gian phòng. Sau đó gia hỏa này liền nói hắn muốn, không có chút nào hiểu tới trước tới sau, ngạo khí rất, sau đó thì cùng Tam ca đánh nhau. Đái Mộc Bạch lườm Diệp Vũ liếc một chút, hoàn toàn không để trong lòng, thoạt nhìn cũng chỉ cùng trước mắt Đường Tam cùng Tiểu Vũ một dạng lớn. Lại tới một người trợ giúp sao? Muốn không, cùng tiến lên. Đái Mộc Bạch ngạo nghễ, Tiểu Vũ hừ nhẹ, cùng tiến lên. Hừ, Vũ ca một người là có thể đem ngươi đánh mẹ ngươi đều nhận không ra. Đái Mộc Bạch nhíu mày, ngạo nghễ nói, ta Đái Mộc Bạch, vũ hồn, Bạch Hổ, 37 cấp chiến hồn tôn, tuổi của các ngươi, 12 tuổi hai bên a. Ta không cảm thấy các ngươi hồn lực sẽ vượt qua 30 cấp. Hắn nhận vì mình là thiên tài, tại hắn lúc 12 tuổi, cũng mới 28 cấp, cho nên, hắn khẳng định trước mắt Diệp Vũ ba người, cũng là hơn 20 cấp. Đường Tam chiến ý lẫm liệt, nói, Vũ ca, người trước không nên động thủ, ta muốn biết sẽ hắn, cũng không muốn cho ta phụ trợ tăng phúc, ta muốn bằng thực lực của chính ta chiếu cố hắn. Đường Tam muốn theo cường địch giao thủ, mà trước mắt Đái Mộc Bạch, thích hợp nhất, để hắn cảm thấy áp lực. Diệp Vũ gật đầu, được, Đái Mộc Bạch nghe vậy lườm Diệp Vũ liếc một chút. Hệ phụ trợ sao? Liền xem như phụ trợ. Cho dù phụ trợ hắn thì sao? Cũng không thể có thể thắng được ta. Đường Tam nâng tay phải lên. Ánh sáng màu lam nở rộ. Lam ngân thảo hiện lên. Trên lá cây đường vân như là xà văn. Mấy chục điều dây leo cuồng vũ. Giống như mấy chục điều linh động đại xa. Hai cái hồn hoàn tại đường Tam chung quanh quanh quẩn. Để Đái Mộc Bạch hơi kinh ngạc, hai cái trăm năm hồn hoàn, giống như ta, kinh ngạc về sau, hơi kinh ngạc, võ hồn của ngươi là Lam Ngân Thảo, phế võ hồn cũng có thể tu luyện tới hơn 20 cấp. Đường Tam ngưng tiếng nói, không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư. Đường Tam tự giới thiệu, Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo. 29 cấp khống chế hệ khí hồn đại sư. Xin chỉ giáo. Đái Mộc Bạch tán đồng Đường Tam câu này không có phế võ hồn. Chỉ có phế vật hồn sư câu nói này. Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam chiến đấu bắt đầu. Rất nhanh. Đái Mộc Bạch thân thể cảm thấy tê liệt. Đái Mộc Bạch thân thể bị dây leo cuốn lấy. Đây là Đường Tam thứ hai hồn hoàn. Quỷ đường giao phó cho hồn kỹ. Ký sinh. Đường Tam thứ hai hồn hoàn là hơn 600 năm quỷ đằng hồn hoàn. Quỷ điềm là cực kỳ khủng bố thực vật hệ hồn thú, có cực mạnh thần kinh độc tố, bị đâm trúng sẽ dần dần hóa thành nước mủ. Đồng thời năng lực đáng sợ nhất là nó ký sinh, đụng phải người nhỏ xíu hạt giống liền sẽ trên cơ thể người nội ký sinh, theo sinh trưởng độc tố liền sẽ lan tràn. Cái này hồn hoàn là Diệp Vũ giúp đỡ săn giết. Ban đầu bản đại sư định tìm Mã Vân viện trưởng giúp đỡ, nhưng Diệp Vũ cảm thấy mình có thể làm được. Đại sư cũng tin tưởng Diệp Vũ thực lực. Đái Mộc Bạch tán thán nói, nếu như ngươi ta đồng cấp, ta sẽ thua, nhưng ta còn có thứ ba cái hồn hoàn. Màu tím hồn hoàn lập lòe. Đái Mộc Bạch thân thể bành trướng, hai mắt trở nên đỏ như máu, khí tức quanh người biến đến cuồng bạo hơn. Đái Mộc Bạch thân thể chấn động, cuốn lấy thân thể Lam Ngân Thảo vỡ nát nổ thành bột mịn. Đường Tam kinh ngạc, mặt sắc mặt ngưng trọng, lại còn có thể biến thân. Đái Mộc Bạch bộ dáng lại phát sinh biến hóa rất lớn. Quần áo trên người bị no bạo. Da thịt biến đến như là da hổ, hổ trưởng lại lớn nhất quyền, như lưỡi dao móng vuốt hiện ra bạc sáng chói. Kỳ lạ nhất là, thân thể của hắn bị bao phủ tại kim quang bên trong. Dường như thân thể rát lên một tầng kim, hai con mắt huyết hồng khát máu, cả người lộ ra càng thêm bá khí. Thú trung chi vương giống như uy nghiêm, Đái Mộc Bạch sử dụng thứ ba hồn kỹ, Đường Tam liền không phải là đối thủ, rất nhanh bị thua, Lam Ngân Thảo căn bản là không có cách tới gần. Cứng cỏi Lam Ngân Thảo sẽ bị Đái Mộc Bạch móng vuốt kéo thành phấn vụn. Đúng lúc này, một bên ngồi đấy quan chiến Diệp Vũ đứng dậy, Tiểu Vũ nhất thời giống như mê muội đồng dạng, ánh mắt tỏa ánh sáng, rất kích động, Vũ ca muốn động thủ à? Đái Mộc Bạch nhìn về phía Diệp Vũ, thầm nghĩ lấy, muốn hai người cùng nhau lên à? Thế mà Diệp Vũ lời kế tiếp để Đái Mộc Bạch ngạc nhiên, Tiểu Tam, để cho ta tới đi. Tốt, Đường Tam gật đầu, Đái Mộc Bạch giật mình, không cùng Đường Tam phối hợp, ngược lại muốn một người lên. Đái Mộc Bạch hỏi, ngươi có phải hay không ngốc? Ta ban đầu nghĩ đến đám các ngươi hai phải phối hợp đánh với ta. Nhưng là ngươi một cái hệ phụ trợ muốn cùng ta 37 cấp chiến hồn tôn đánh. Diệp Vũ cải chính, hệ phụ trợ cũng có thể rất mạnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,